Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742, chương 743. Trên đời ai cũng sẽ đoạt, chỉ có nàng sẽ không. Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, vừa mới còn một mặt chờ mong đi tới Diệp Vô Quần, trong nháy mắt thì lúng túng đứng tại cái kia, há to mồm, một mặt khó có thể tin nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Lập tức lấy lại tinh thần, Diệp Vô Quần hít một hơi thật sâu, liền đi tới Sở Lăng Tiêu bên người, biết mình muốn giấu giếm cũng không dối gạt được, một mặt cười làm lành nói: Tôn giá, sự kiện này chúng ta chưa từng có trước bất kỳ ai tiết lộ qua. Tôn giá ngài là làm sao mà biết được cái gì là chân long cốt, hoặc là nói cái gì là chân long? Chỉ có bọn họ như bọn họ những thứ này đông cực Diệp gia bực này tông tộc cổ xưa mới biết được. Bây giờ trên đời này long tộc bất quá là hậu thế một loại nào đó động vật, thông qua tích lũy tháng ngày nỗ lực tu hành về sau diễn biến mà thành sinh vật, cho dù là trên đời này đệ nhất đầu long cũng là như thế. Như cái gì cửu trảo kim long, thập trảo kim long, căn bản không phải rồng thực sự, nghiêm ngặt trên ý nghĩa xem như lai giống mà thành, mặc dù huyết mạch cũng vô cùng thuần chủng, nhưng nếu ngược dòng tìm hiểu bản nguyên lại là vẫn như cũ là bình thường sinh vật mà thôi. Cho dù bây giờ thoát thai hoán cốt cũng bất quá là hất lên da sói dê, cùng chân chính chân long so ra chênh lệch thực sự quá lớn. Nếu không hiện tại long tộc sao sẽ không chịu được như thế lọt vào trong tầm mắt, hoặc là đại tộc xuất hành công cụ, hoặc là chính là một số tuyệt đỉnh đại yêu trong miệng thực vật. Cho dù là tại cái này chủ thiên địa thế giới, hắn tối cường giả cũng bất quá đạt đến thiên khung cảnh, miễn cưỡng có thể lên làm một phương trong đại tộc người hầu bên trong người nổi bật, tức là gây nên đại tộc quản gia. Bởi vậy có thể tưởng tượng hiện nay long tộc tại cái này chủ thiên địa thế giới địa vị đến cỡ nào hèn mọn. Nhưng ngay tại 15 vạn năm trước, bọn họ đông cực Diệp gia còn tọa lạc tại Trung Châu vô thượng đại giới phía đông khu vực thời điểm, lại là một vị nào đó con cháu tại đọc qua cổ lão điển tịch thời điểm, một lần tình cờ lật đến một cái bí mật kinh thiên, từng có chân long nhất tộc đạt tới nhìn xuống chủ thiên địa thế giới cấp độ. Thời đại xa xôi kia càng là có chân long tộc vô thượng long hoàng bước vào đến tầng thứ 6, chỉ là không biết vì cái gì đột nhiên trong một đêm toàn bộ chân long tộc trong nháy mắt thì theo thế nhân trong mắt biến mất, không có không một tia tung tích có thể tìm ra. Cũng là theo khi đó, long cả đời này vật hoàn toàn biến mất. Đồng dạng khi đó bọn họ đông cực Diệp gia mới bừng tỉnh đại ngộ tới, nguyên lai bây giờ trên đời này long tộc bất quá là hậu thế sinh vật diễn biến ra long, vốn là bọn họ cũng không có cảm thấy có gì có thể sợ. Có thể cái này nghĩ kỹ lại đã cảm thấy sự kiện này quá mức kinh dị. Vì cái gì hậu thế sinh vật không diễn biến lập tức, không diễn biến chuột, không diễn biến hổ, cho dù là chu tước loại hình thần thú chân long nhất tộc, lại cho dù diệt vong về sau, hắn không thể phỏng đoán lực lượng, lại là vẫn như cũ có thể ảnh hưởng toàn bộ hậu thế sinh vật quá trình tiến hóa. Đừng nói là bọn họ đông cực Diệp gia, chính là chủ thiên địa thế giới, bất luận là một tu sĩ nào, đều rõ ràng một chút. Tại cái khác một phương thiên địa cấp thế giới bên trong cũng có qua những chuyện tương tự phát sinh qua. Một phương tiến hóa điểm tựa thế giới mỗi tăng lên một cảnh, hắn diện mạo đều sẽ phát sinh cải biến, giống như biến thành một người khác. Cái này đáp án không biết, đến bây giờ cho dù là bọn họ những thứ này chủ thiên địa thế giới cũng vẫn như cũ không cách nào giải khai. Hiện tại nhưng lại phát hiện liền nhân tộc bên ngoài sinh vật đều cũng là như vậy như thế. Tất cả đều hướng về long hình trạng thái diễn biến. Nếu như sự thật thật là dạng này, cái này chân long nhất tộc cũng thật là đáng sợ. Mà về sau, bọn họ đông cực diệp ra, càng là trong bóng tối tìm khắp toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới. Mới rốt cục tại tòa này tiềm long cổ thành, phát hiện một số chân long tộc đã từng lưu lại tung tích. Chính là tại bọn họ đông cực diệp ra, hiện nay tọa lạc bên trong thế giới nhỏ này. Lại hoặc là nói, cả tòa thiềm long cổ thành dưới đáy, nhất định ở nơi nào, chôn giấu một cái, hoặc là một bộ hoàn chỉnh chân long cốt khung, nếu là có thể bị bọn họ đông cực diệp ra đạt được. Nói không chừng có thể để bọn hắn những thứ này pháp chủ ngũ trọng, lại càng tiến một bước. Đây cũng là chính là bọn họ đông cực diệp ra, vì cái gì như thế đại phí khổ tâm. Từ Trung Châu vô thượng đại giới phía đông, một mực đem đến phía tây nguyên nhân, đây chính là chân long tộc. Trừ nhân tộc bên ngoài, hết thảy sinh vật diễn hóa chi cuối cùng, liền bọn họ đều không tưởng tượng ra được. Nếu là thật sự có thể tìm tới chân long cốt, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì kinh thiên đại sự. Nhưng có một chút, bọn họ phi thường khẳng định, nếu là có thể đem chân long cốt luyện chế thành đan dược, tuyệt đối làm cho tu sĩ đạt tới không thể tưởng tượng cấp độ. Nói không chừng có thể để bọn hắn càng có cơ hội bước vào pháp chủ 6 tầng, thất trọng, bát trọng, thậm chí là chỉ có nữ tôn, cấm kỵ sơn mạch chủ nhân mới có thể đạt tới thế chủ. Chỉ bất quá, hoàn toàn không nghĩ tới, Sở Lăng Tiêu liền cái này đều biết. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu nhẹ nhàng phất phất tay, cái kia cách đó không xa đặt ở thạch chén trà trên bàn liền trống rỗng xuất hiện tại trên tay của hắn, khẽ nhấp một cái về sau, lại là nhàn nhạt mở miệng nói: "Các ngươi cứ như vậy muốn cái này chân long cốt?" Nghe vậy, Diệp Vô Quần vội vàng lại đến gần một chút, hơi hơi khom người, mặt mũi tràn đầy cười làm lành nói: "Tôn giá, nếu là thật sự tìm tới cái này chân long cốt, chúng ta đông cực diệp ra nhất định sẽ nói cho tôn giá ngài. Cổ lão trong điển tịch ghi chép, nhất định không có sai. Chân long tộc đã từng đi ra một tôn có thể lên tầng thứ 6 vô thượng long hoàng. Mà qua thời gian dài như vậy, hắn long cốt khung còn không có bị thời gian ăn mòn. Vậy nhất định nói rõ, cái này chôn giấu tại tiềm long cổ thành dưới đáy chân long xương, rất có thể chính là cái kia vô thượng long hoàng. Mà bọn họ sở dĩ như vậy khẳng định, toàn bởi vì trời tối người yên thời điểm, bọn họ những thứ này đông cực diệp ra quan trọng nhất tộc nhân, như hắn, còn có tất cả tộc lão, đều có thể nghe được trong đầu, truyền đến từng đợt tiếng long ngâm. Tìm khắp lớn như vậy Trung Châu vô thượng đại giới, cũng chỉ có tiềm long cổ thành tồn tại loại này dị tượng, khác đại tộc lại là căn bản nghe không được bất luận cái gì một tia thanh âm. Có lúc, Diệp Vô Quần thật hoài nghi tới, có thể hay không cùng Diệp Phong lão tổ tông có quan hệ. Lúc còn trẻ, đã từng cùng cái nào đó chân long tộc cường giả tranh đấu qua. Hắn trên thân dính vào đối phương máu tươi, dẫn đến huyết mạch dị biến, một mực liền bọn họ những thứ này con cháu đời sau đều cho ảnh hưởng tới. Nhưng sau một khắc, Sở Lăng Tiêu lại là thản nhiên nói: "Cái này chân long cốt, ta không hứng thú, chỉ là nhắc nhở các ngươi một câu, chớ làm lực bất tòng tâm sự tình." Nghe vậy, Diệp Vô Quần liền vội vàng gật đầu đáp lại: "Vâng vâng vâng, tôn giá dạy bảo, ta nhất định nhớ kỹ." Không qua, nâng lên chân long cốt, Diệp Vô Quần lại nghĩ tới một chuyện khác, không khỏi mở miệng hỏi: "Tôn giá, có một việc, ta muốn đại biểu chúng ta đông cực diệp ra tất cả mọi người, lại hướng tôn giá thỉnh giáo một chút, cũng là quan, liên quan tới nữ tôn. Bởi vì từ khi chúng ta đông cực diệp ra đem đến cái này Tiềm Long cổ thành thời điểm. Nói, Diệp Vô Quần thanh âm, nhất thời lại ngừng một chút, mới lại nói, có một ngày buổi tối, nữ tôn đột nhiên cũng đến thăm Tiềm Long cổ thành, chỉ sợ nữ tôn cũng chú ý tới chân long cốt sự tình, cho nên ta muốn mời tôn giá, có thể hay không cùng nữ tôn nói một chút, đem cái này chân long cốt. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Sở Lăng Tiêu đánh gãy. Ngươi yên tâm, trên đời ai cũng sẽ cùng các ngươi đoạt, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không. Nghe vậy, Diệp Vô Quần nhất thời sửng sốt một chút. Tôn giá, xin hỏi cái này là ý gì? Bởi vì nàng là các ngươi lão tổ tông Diệp Phong thân sinh tỷ tỷ. Diệp Vô Quần ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.